Vũ Động Càn Khôn, chương 898, Huyết Ma Sa Tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên hải vực mênh mông bất tận, từng đợt sóng rì rào, trên bầu trời thỉnh thoảng lại có những con chim khổng lồ bay qua, những tiếng kêu chói tai đã mang lại cho nơi đây vài phần sức sống. Tại một nơi nào đó trong hải vực, trên một hòn đảo hình thành từ nham thạch, một thân ảnh trẻ tuổi gầy gò đang chậm chậm bước ra, án ngẩng đầu lên nhìn bầu trời màu lam nhạt, hai bàn tay siết chặt cảm nhận sức mạnh một lần nữa lại dồi dào, gương mặt hắn hiện lên một nụ cười. Thân ảnh đó chính là Lâm Động mà 10 ngày trước đã đấu một trận tử chiến với Tà Cốt lão nhân. Trận đại chiến hôm đó tuy cuối cùng đã đẩy lùi được Tà Cốt lão nhân nhưng Lâm Động cũng đã đạt đến cực hạn. Ngay sau đó hắn đã tìm ngay một nơi kín đáo để tu dưỡng, hồi phục thực lực. 10 ngày nay hắn cũng đã xóa bỏ hoàn toàn cốt ấn trong người mình. Lão ta bị trọng thương như vậy, dù là bán bộ tử huyền thì cũng phải mất vài tháng mới hồi phục được. Lâm Động nhìn về hướng võ hội đảo, lẩm bẩm. Thật ra hắn cũng không mơ tưởng sẽ giải quyết được hoàn toàn Tà Cốt lão nhân. Lão ta tu luyện đến mức độ đó, trong cơ thể có sinh khí, gần như ở trạng thái bất tử, dù bị mất tay chân thì cũng có thể mọc lại. Trong mấy tháng Tà Cốt lão nhân dưỡng thương, Lâm Động không phải lo bị truy sát, chỉ cần trong thời gian này hắn tìm được Hỏa Sơn Viêm tinh thạch để luyện chế phần thiên môn, đến lúc đó, có gặp phải Tà Cốt lão nhân cũng không thê thảm thế này. Thiên Thương vực, Lâm Động tìm lại trong đầu những thông tin mình biết. Ở Loạn Ma Hải, Thiên Thương vực cũng có thể coi là nơi khá đặc biệt. Đây là nơi giao giới giữa một vài hải vực, vô cùng phức tạp. Do việc giao dịch rất phát triển ở Thiên Thương vực nên nơi đây trở thành một trong những địa vực tập trung nhiều bảo vật nhất. Ở Thiên Thương vực cũng có rất nhiều thế lực chiếm đóng, mạnh nhất là Thiên Thương Các, đây là thế lực khá có danh tiếng ở Loạn Ma Hải. Có điều Thiên Thương Các chủ yếu mua bán tin tình báo, tổ chức bán đấu giá, tài lực vô cùng hùng hậu. Đương nhiên, ở nơi như Loạn Ma Hải này nếu không có đủ thực lực thì khó lòng bảo toàn. Vì thế, Thiên Thương vực có thể được như bây giờ chắc chắn là cũng có bản lĩnh của mình. Có thể đến đấu giá hội đó xem sao. Khả năng tình báo của Thiên Thương các rất tốt, chưa biết chừng còn lấy được tin về Tiểu Điêu, Tiểu Viêm. Lâm Động nghĩ, ngoài ra hắn cũng muốn biết về hải đồ của những vùng hải vực chưa biết đến, dù thế nào hắn cũng sẽ không từ bỏ việc tìm tấm tổ phù thứ hai. Vì hắn đã hứa với Đại Hoang Vu Bi trong 3 năm phải trở về Đông Huyền vực và tiêu diệt dị ma cấp vương đang bị trấn áp dưới đó. Hơn nữa hắn cũng phải quay về giải quyết một số ân oán nữa. Tình cảnh hôm đó ba huynh đệ bị ép đến bước đường phải rời khỏi Đông Huyền vực vẫn còn như hiển hiện trước mắt. Nguyên Môn, Lâm Động mím môi, ánh mắt lóe hàn quang. Có những món nợ chắc chắn có kẻ phải trả, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Lâm Động tin chắc khi trở lại Đông Huyền vực những món nợ này sẽ được giải quyết. Lên đường thôi, Lâm Động tạm gác lại những suy nghĩ đó, sau đó biến thành quang ảnh bay đi, chớp mắt đã biến mất nơi chân trời. Giữa hải vực Thiên Phong và Thiên Thương vực là một khoảng cách không nhỏ, vì thế không thể vài ngày là tới được, nhưng may là Lâm Động cũng không vội, vẫn còn một tháng nữa mới tới đấu giá hội, đến sớm quá cũng chẳng được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, dùng nguyên lực để bay vượt biển cũng là cách luyện tập tốt để khống chế nguyên lực trong cơ thể. Trong mấy ngày đầu, cứ khoảng nửa ngày là Lâm Động phải tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng đến ngày thứ 10, hắn đã hoàn toàn khống chế được sự tiêu hao nguyên lực và dùng nó ở nơi cần nhất. Sau khi quen rồi, tốc độ của Lâm Động đã nhanh hơn trước rất nhiều. Lúc này hắn đã chính thức là cường giả sinh huyền cảnh, nguyên lực cũng hùng hồn hơn trước rất nhiều, cộng với thôn phệ tổ phù hấp thụ nguyên lực thiên địa để bổ sung, vì thế hắn vẫn duy trì được một lượng nguyên lực dồi dào, đủ để ứng phó với nguy cơ bất ngờ. Trong thời gian này, Lâm Động cũng gặp không ít thương thuyền, thỉnh thoảng cũng đáp xuống tìm hiểu một vài thông tin, nhưng phần lớn thời gian vẫn là đi một mình. Dần dần Lâm Động đã ngày một gần với Thiên Thương vực. Vút, một đạo thanh quang bay qua bầu trời, âm thanh trầm đục vang lên khiến mặt biển tĩnh lặng bên dưới cũng phải gợn lên từng đợt sóng trào. Đến lúc này, hắn đã bay trên biển được hơn 20 ngày rồi. Thời gian này hắn cũng đã trải qua không ít thiên tai, lần lên đường này cũng khá thú vị. Với tốc độ này, chắc một tuần nữa là đến Thiên Thương vực. Lâm Động nheo mắt nhìn về phía xa, lần này đi cũng khá thuận lợi, ít nhất thì những loại thiên tai khiến nhiều người nghe thôi cũng thất sắc không xảy ra với hắn. Lâm Động, khu vực này có không ít khí tức cường hãn. Nham bỗng nhiên lên tiếng. Ồ, hải tặc sao? Lâm Động cũng không ngạc nhiên, trong Loạn Ma Hải có hải tặc là bình thường, Lâm Động cũng đã gặp qua mấy lần. Hướng Tây Nam, ngươi tự nhìn đi. Nham đáp lại. Lâm Động gật đầu, nhìn về phía xa, sau đó hắn thấy xuất hiện tới hàng trăm thân ảnh, ai nấy cũng rất tráng kiện, mà bọn họ lại đang đứng trên những con sa ngư đỏ chót. Lâm Động kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó. Đến khi bọn họ lại gần hơn, hắn mới nhận ra những người kia đều để trần nửa trên người, bề mặt da bọn họ mơ hồ ẩn hiện vảy cá, ánh mắt bọn họ còn có ánh máu đỏ sẫm, trước ngực còn có một hình hoa văn sa ngư. Là huyết ma sa tộc trong hải yêu tộc. Hiện giờ Lâm Động cũng đã hiểu được vài điều về loạn ma hải, thế lực mạnh nhất ở loạn ma hải không phải là nhân loại hay yêu thú, mà là hải yêu tộc. Bản thân hải yêu tộc cũng rất cường đại, trong đó có vô số chủng tộc, mà huyết ma sa tộc lại khá nổi danh về sự hung tàn, khát máu. Nghe nói từng có không ít tông phái nhân loại đã bị huyết ma sa tộc tiêu diệt toàn bộ. Người của huyết ma sa tộc đến đây làm gì? Lâm Động nhíu mày giảm dần tốc độ. Lúc này người của huyết ma sa tộc cũng phát hiện ra hắn, lập tức vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Huyết ma sa tộc bọn ta chấp hành nhiệm vụ ở đây, người không có nhiệm vụ mau cút đi. Sóng biển cuộn lên, một con sa ngư rất lớn lao ra, trên lưng nó là một nam tử cầm tam xoa kích màu đỏ rực, sắc mặt tối tăm, nhìn Lâm Động quát lớn. Sinh huyền cảnh đại thành. Lâm Động nheo mắt, từ khí tức tỏa ra, có lẽ người này là sinh huyền cảnh đại thành, mà những thành viên phía sau thực lực cũng không tệ, chỉ tính những người đạt đến sinh huyền cảnh cũng có đến 10 người. Lâm Động hơi khó hiểu, ở nơi này lại xuất hiện đội ngũ huyết ma sa tộc quy mô thế này, không thể không khiến người ta thấy lạ. Nhưng dù thế Lâm Động cũng không ở lại lâu, hắn nhìn một cái rồi bay theo hướng khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ thống lĩnh, một nhân loại sinh huyền cảnh tiểu thành giết đi là xong, việc gì phải nhiều lời với hắn. Khi Lâm Động đi xa, một nam tử mặt nhọn nhếch mép nói. Hoàn thành nhiệm vụ trước, không được gây chuyện. Người được gọi là hạ thống lĩnh trao mày quát. Nguồn chuyện, chuyện phun. Tất cả tản ra, hãy tìm cho kỹ, nàng ta bị trưởng lão đánh trọng thương, chúng ta bắt buộc phải bắt được nàng ta, để nàng ta chạy mất thì huyết ma sa tộc chúng ta rắc rối lớn đấy. Rõ. Nghe nói thế, những người kia đồng thời hô lớn, sau đó tất cả tỏa ra tìm kiếm ở vùng hải vực này, cách chương.